Với em, anh mãi là bé con, BTS fanfic. Chương 1, fansai ồn ào. Góc chuyện audio.com. Tại hội trường trường đại học X, buổi fansai của BTS nhóm nhạc trẻ có nhiều bản hit đang làm mưa làm gió trên các trang âm nhạc lớn của Hàn Quốc được tổ chức. Mặc dù dự trù ban đầu chỉ chừng khoảng 2 đến 300 fan thân thiết đến để giao lưu, gặp gỡ thần tượng và nhận ảnh có chữ ký mới nhất của nhóm, nhưng xem ra sắp vỡ kế hoạch mất rồi, ARMY hôm nay đến đông thế mà. Chào oppa, em, nhỏ hơn anh thiệt hả? Thôi mà Cúc à, để chị ấy gọi vậy đi, người ta thích mà. Jimin nói nhỏ vào tai Dung Cúc rồi thúc vai cậu một cái, khóe miệng dây em còn khẽ cong lên, đôi hàng lông mày nhướn nhướn ra chiều chọc ghẹo magnesio. Kiêu, nhà mình, đúng là ông anh lắm chiêu mà. Cập nhật tình hình, bây giờ là thời gian nghỉ trưa của các oppa nhà BTS, họ đang ngồi ăn trưa ngay tại bàn ký tặng và nghe anh quản lý thông báo lịch trình biểu diễn cho buổi tối. Hu hu, nhìn các anh ăn vội hamburger và uống nước lọc thấy thương quá kia. Nhưng cái con người luôn ngồi cuối bàn đó thì khác, dù đã 20 tuổi đầu mà vẫn ham ăn như con nít vậy, coi cái miệng nhai bánh nhồm nhoàm đó kìa, hừ, còn dám giành ăn với Jimin của Mỹ nữa chứ, đáng ghét. Chỗ dãy ghế cách bàn ký tặng khá xa có 2 cô gái trẻ đang ngồi, một trong 2 người còn cầm theo máy quay chuyên dụng, hình như cô nàng này đang làm fan cam thì phải, và hiện tại. Thanh niên, may mắn được nhắm tới chính là Jimin, anh chàng cứ hễ được fan nữ khen là ngượng chín mặt đấy. Bớt bớt lại đi Arina. Cô gái ngồi bên cạnh bắt đầu mệt mỏi thở dài nhìn người bạn của mình. À mình quên mất cậu cũng là fan. Bự, của Cookie ha, Arin đang chỉnh lại ống kính, rảnh rỗi buông vài câu bông đùa với bạn. Fan, fan gì chứ, cô gái kia khẽ nhíu mày lại, phụng phịu quay mặt sang chỗ khác. Không thèm đối chất với con nhỏ fan cuồng này nữa. Đó là Hạ Linh, đúng vậy, một cô gái mang dòng máu thuần Việt. Từ hồi còn học cấp 2, nó đã cùng chị gái mình. Lúc này đã tốt nghiệp tại một trường đại học của Hàn Quốc. Sang Hàn định cư, đối với nhiều người, ra nước ngoài sinh sống là cả một vấn đề, nhưng với Linh thì khác. Từ nhỏ nó đã theo gia đình sang Nhật, Singapore sống một thời gian vì ba mẹ cô phải chuyển công tác khá thường xuyên mà. Theo nó thì, sống ở Việt Nam hay nước ngoài đều giống nhau cả thôi, chỉ là có chút khác biệt về ngôn ngữ và khí hậu. Nhưng điều quan trọng nhất chính là sự thích nghi ở bản thân mỗi người thôi. Arin là bạn cùng lớp của Linh, 3 năm rồi, nói thẳng ra thì nhỏ này là bạn thân. Chí cốt của nó, như bao đứa con gái khác trên cái xứ sở kim chi này, Arin rất mê nhạc K-pop. Trong số những nhóm nhạc nổi tiếng hiện nay, nhỏ thích nhất là BTS, và đặc biệt hơn nữa, nhỏ còn vô cùng thần tượng oppa Jimin, chính là anh chàng dù gương mặt có chút ngô nghê nhưng nụ cười thì luôn tỏa nắng đốt tim các nàng fan girl đấy. Vì dây em, nhỏ sẵn sàng sắm cho mình một cái máy quay thật chất lượng để fan cam, luôn săn đón lịch trình biểu diễn của BTS được cập nhật trên fanpage và luôn thoải mái chi tiền cho các khoản, vé VIP, áo ARMY, lightsticks. Tính ra thì ba mẹ của Arin chắc phải nhiều tiền lắm mới đáp ứng nổi cái sở thích hết sức xa xỉ này của cô con gái cưng. Quay trở lại vấn đề, dù là bạn thân được 3 năm rồi nhưng kể ra vẫn còn một số chuyện Arin chưa hiểu hết về Hạ Linh, hoặc cũng có thể là cố tình không hiểu thôi. Như buổi fansai này này, ban đầu Linh không định tới đây đâu mặc dù được Arin tặng vé VIP, Arin là thành viên VIP trong FC ARMY Hàn. Góc chuyện audio.com. Nhưng sau đó lại có một người, chính là kẻ nắm giữ sinh mạng của nó. Thẻ tín dụng thôi mà còn ai khác ngoài chị Vân đáng yêu nhà cô nữa chứ. Bà ấy phải gọi là trùm, mê BTS luôn. Dù đã quá tuổi fan girl nhưng vẫn thích tập tành, cưa sừng làm nghé, rất bận rộn nhưng concert lớn lớn nào của idol. Ẻm, cũng đều dáng có mặt cho bằng được. Làm bạn với Arin là vừa lắm nè. Đặc biệt hơn nữa. Bé, Vân rất thích Dung Cúc Magne nha, fan cam nào trên YouTube của Cookie mà chẳng nhãn mặt Vân Onni rồi. Cho đến bây giờ, dù đã có BF vô cùng cao to và đẹp trai, chị vẫn dành phần lớn tình cảm cho Cúc. Yêu, huệ, nhớ lại còn thấy xến sẫm nữa là, thế đấy, vì hôm rồi chị Vân dọa sẽ mét bố. Đang ở sinh, vụ điểm kém môn toán tận kỳ trước nếu không tới fan sai đem chữ ký của Dung Cúc về cho bà ấy nên Hạ Linh mới phải miễn cưỡng vác xác tới đây. Tưởng chị ngu mà nhường cơ hội ngàn vàng cho Mia, vé VIP của bé Arin chữ ít gì, chỉ tại hôm đó chế bận dẫn oppa mét 8 của chế đi bơi rồi, nên. Nếu bây giờ không phải ở đây thì có lẽ nó đã được thoải mái. Thả dáng, trên sofa, vừa ăn snack vừa coi. I can see your voice. Rồi nếu bảo ở Hàn Quốc lâu mà Hạ Linh lại không mê các oppa thì hoàn toàn là nói dối rồi. Thực chất cái kho tàng mê giai Hàn của nó có kể tới tận Tết năm sau ở Việt Nam chắc cũng chưa hết nữa. Nhưng vấn đề là nó trước giờ chỉ thích coi phim Hàn và thần tượng Park Bo Gum, Song Joong Ki hay Park Hyung Sik thôi, còn idol nam hát nhạc K-pop thì... Trong tiềm thức của nó, nam nhi chi chí là phải mặc vest, đi xe hơi và tóc vuốt keo lịch lãm mới đúng. Hạ Linh hoàn toàn không ấn tượng với các cậu em mặc áo thun quần rách gấu, lên sân khấu nhảy nhót cho bọn con gái phía dưới hú hét như điên như dại. Trước đây qua lời kể có phần khoa trương quá mức của bà Vân, nó đã có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về BTS. Đúng vậy, trong mắt nó, BTS chính xác là những cậu em không hơn không kém. Bây giờ là phần giao lưu và ký tặng với BTS, các ARMY hãy nhanh chân lên nào. Sau bài phát biểu của Suga, chị MC liền nhanh nhảu thông báo. Khỏi phải nói, từ dưới hàng ghế khán giả, các nàng ARMY chỉ đợi có thế, liền ồ ạt chạy ùa lên chỗ thần tượng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy đó. Nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình các anh bảo vệ nên không lâu sau, ARMY đã tập trung sang phía góc trái hội trường, xếp thành một hàng ngay ngắn và đi tới bàn ký tặng từng người một rất trật tự. Nó thầm khâm phục sự lịch sự và tôn trọng người khác của người Hàn. Trước đây từng thấy ở Nhật rồi, không ngờ nơi này cũng y như vậy. Đi thôi còn chờ gì nữa An Sa, tên tiếng Hàn của Hạ Linh, cậu lên đó trước đi, đông người mình thấy ngộp lắm. Ngồi trên khán đài, Linh phẩy tay bảo Arin đi trước còn mình thì móc điện thoại ra lướt Insta giết thời gian. Hừm, chịu cậu luôn, thôi để mình ngồi chờ chung vậy. Arin chậc lưỡi nhìn An Sa, rồi lại ngồi xuống lấy điện thoại ra selfie vài tấm. 15, sau, bớt người rồi đỏ An Sa, mình đi thôi. Arin sốt ruột nhìn dòng người đang đứng xếp hàng bên dưới. Đợi chút nữa đi còn đông lắm, còn chừng 50 người nữa thôi mà tới đó xếp hàng là vừa rồi. 2, Arin thở dài, sau đó lấy máy ảnh ra chỉnh lại ống kính ánh sáng này kia. Mọi thứ phải thật perfect để khi tới lượt thì nhỏ sẽ không bị lóng ngóng. Kinh nghiệm làm ARMY 3 năm của Arin cho biết. Lại 15, trôi qua ê, hay cậu xuống đó trước đi, mình ra mua nước cái đã. Ngồi mãi cũng chán, Hạ Linh quay sang nói với Arin rồi đi ra ngoài. Nha, góc chuyện audio.com, Asi, cái con nhỏ này. Arin khẽ nhíu mày giận dỗi, nhưng rồi nhỏ cũng nghe lời bạn hiền mà đi tới chỗ xếp hàng. Dù sao thì buổi ký tặng này đối với nó cũng chẳng có gì hứng thú cho lắm, tới cốt là để xin chữ ký, vậy nên lấy chữ ký xong thì về thôi, ở lại dài dòng làm gì cho mệt. Nếu ARMY ai cũng như nhỏ này chắc buổi fansign đã off từ đời nào rồi, cách chương.